Chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại thực sự. Trên thực tế thì sau khi tham gia khảo thí từ chất huyết mạch, Tần Chủ Tế đã bắt đầu nghiên cứu các loại điển tịch công pháp, mật lục và truyền thuyết nhằm thiết kế riêng một con đường thích hợp cho Lâm Bắc Thần tu luyện. Không thể không thừa nhận, nàng chính là một lão sư hợp cách, tìm đúng ra phương hướng. Càng thêm may mắn, chính là nàng là người duy nhất có thể khiến Lâm Bắc Thần cam tâm tình nguyện từ bỏ việc bật hách để chăm chú rèn luyện bản thân. Trên đường đến Thiên Lang Tinh Lộ, hai người đã luận bàn kịch liệt vô số lần trên chiếc giường 10 người nằm. Bây giờ gặp được loại sức mạnh và số lượng vừa đúng, làm đá mài dao, lá khủ nê tích, vừa vặn có thể nghiệm chứng thực chiến. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần vừa rồi lần nữa đã chứng minh phương hướng lý luận này là đúng. Lâm Bắc Thần cũng ý thức được điểm này, nghe lời đại lão bà, đừng có để nàng bị thương. À, chính là như vậy. Đúng rồi, tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế, các người có khả năng chiến tử, chẳng lẽ vị Châu Thiên Vạn đại nhân kia không ra tay hỗ trợ sao? Lâm Bắc Thần quay sang hỏi Dạ Thiên Lăng. Thái độ của Dạ Thiên Lăng đối với Lâm Bắc Thần đã thay đổi 180 độ. Ban ngày Châu đại nhân chơi trò chơi với các mỹ thiếu nữ quá mệt nhọc, cho nên ban đêm cần nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ say như chết. Dạ Thiên Lăng uyển chuyển giải thích. Cái mả mẹ nhà nó. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không phản bác được lý do này. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, bản tính Châu Thiên Vận ngăn ban ngày đi tán tỉnh con gái, ban đêm sẽ làm ra chuyện xấu hổ nào đó. Một cường giả vực chủ lại ngủ say như chết đến mức bất tỉnh nhân sự vào ban đêm sau, có cái gì đó hơi quái lạ. Vậy ông ta không lo lắng ban đêm có ngoại địch tấn công tàn sát, cả ban ngày ông ta tỉnh lại, mấy chục vạn kẻ yếu mà ông ta che chở đều chết sạch cái sau. Lâm Bắc Thần khó hiểu hỏi lại. Dạ Thiên Lăng khách sáo đáp, đã từng không chỉ một người làm vậy, ban đêm chui vào bến cảng giết rất nhiều người. Chúng ta đã từng một lần tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ lại không tìm thấy Châu đại nhân đâu cả. Kết quả ban ngày đến, Châu Thiên Vận đại nhân từ trong ngủ say tỉnh lại, triển khai trả thù tàn khốc, thể hiện sức mạnh không gì không làm được, tìm ra toàn bộ đám người đó, bao gồm cả thân bằng hảo hữu và thuộc hạ, giết chết không còn một mống, trả thù gấp 10 lần. Về sau chỉ cần không phải là dã thú hay ma thú trí tuệ thấp ngu muội, phàm là sinh linh có một chút trí tuệ thì mặc kệ là nhân tộc, ma tộc hay thú nhân đều không dám lặp lại chuyện này. Cho nên đối với những kẻ yếu như chúng ta, chỉ cần vào ban đêm dựa vào lực lượng của mình, mượn nhờ tường đá và đại môn để ngăn cản đám dã thú ngu muội, đừng để chúng xâm nhập là có thể sinh tồn trong bến cảng. Lâm Bắc Thần nghe vậy không nói gì được, Tần Chủ Tế thì như có điều suy nghĩ, hai người càng tò mò với vị đại nhân gọi là Châu Thiên Vận kia. Bên ngoài tường đá, trong bóng tối phía xa, lại truyền đến tiếng gào thét của ma thú như có như không. Một số ma thú cấp thấp như xài cẩu bị mùi máu tươi phát ra từ thi thể của ác khủ nê tích, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ vọt vào chiến trường, dùng hàm răng sắc bén xé rách thi thể, ăn như hổ đói. Nhưng rất nhanh, đám ma thú cấp thấp này ruột bị xuyên thủng, kêu thảm mà chết đi. Dạ Thiên Lăng nhìn đống thi thể của ác khủ nê tích cao như núi bên ngoài tường đá mà cảm thấy đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc, trong cơ thể đám ma vật này ẩn chứa kịch độc, bằng không có thể mang vào nướng ăn. Đám ma thú cấp thấp bị huyết nhục của ác khủ nê tích độc chết. Việc khắc cổ nê tích tập kích tường đá quy mô lớn từng phát sinh trước kia chưa? Tần Chủ Tế đột nhiên lên tiếng hỏi. Dạ Thiên Lăng gật đầu. Khắc cổ nê tích là ma thú cấp 11, trong đó đầu lĩnh cá biệt có thể đạt đến cấp 14. Còn chúng sinh hoạt trong đầm lầy có khí độc, sẽ không xuất hiện trên mặt đất. Việc mà mấy ngàn con khắc cổ nê tích đồng thời xuất hiện tấn công tường đá, trước giờ chưa từng phát sinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con ở những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.